xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5271, viên ngoại nhà ngốc nữ, 35. Góc truyện audio.com. Minh Bạch chủ nhân lão nhân tóc trắng cõng lên cái hòm thuốc cùng đường quả tạm biệt, sau đó chân nhẹ nhàng điểm một cái thật nhanh hướng phương xa bỏ bớt đi. Không đợi một hồi, lão nhân tóc trắng lại trở về, hắn là trở về cho đường quả nói tên của mình. Chủ nhân, về sau ta gọi lão Bạch đi. Đường quả, cái này lấy tên trình độ cùng học, lão Bạch không quá tiên khí còn có chút buồn cười, ngươi xác định sao? Đường quả trần chờ hỏi, lão nhân tóc trắng suy nghĩ một chút, cái kia Bạch mi đâu? Không, cái này có chút tà khí, không thích hợp ngươi. Lão nhân tóc trắng lại suy nghĩ một chút, Bạch tu, không bằng Bạch lão A, cao nhân chân thật danh tự không trọng yếu, người khác hỏi, ngươi liền nói tuổi tác xa xưa, danh tự đã sớm quên, chỉ nhớ rõ thế nhân xưng hô ngươi là Bạch lão. Bạch lão nhẹ gật đầu, còn là chủ nhân lợi hại, vậy ta gọi Bạch lão. Không phải ngươi kêu Bạch lão, mà là thế nhân đối ngươi gọi là Bạch lão. Đường quả uốn nắn, Bạch lão, minh bạch chủ nhân, ta đi trước tìm hòn đào. Chờ chút người cướp đi sau đó, khách khí với hắn điểm, đồ dùng hàng ngày sớm hơn chuẩn bị, đại hộ nhân gia công tử, điều kiện vẫn là không thể quá gian khổ. Bạch lão tỏ ra hiểu rõ. Chờ ta tìm tới địa phương, liền đi mua sắm một đợt, kỳ thật ta cũng hy vọng ở đến dễ chịu một chút, muốn cái gì cần có đều có. Đến mức kiếm tiền vấn đề, khôi lỗi người giấy không cần lo lắng cái này, chờ hắn đem chủ nhân cho sách thuốc nghiên cứu triệt để, rất nhanh liền có rất nhiều tiền. Đến lúc đó hắn muốn tại hòn đảo bên trên thành lập một tòa tiên trạch thư thư phục sống hết đời, còn muốn thu mấy cái đồng tử cho hắn làm việc, lại trồng lên một chút hoa cỏ cây ăn quả, đó chính là nhân gian tiên cảnh đi. Cảm giác lần này khôi lỗi người giấy so trước đó hoạt bát rất nhiều, hẳn là Xích Tiêu đại ca luyện khí trình độ lại tiến bộ. Dù cho bọn hắn thực lực bị tiểu thế giới áp chế, nhưng vẫn là có thể cảm giác được càng ngày càng linh hoạt. Hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi cũng có chút không thích hợp, ngươi tại sao phải căn dặn Bạch lão chiếu cố Tạ Vinh, ta hoài nghi ngươi có bí mật. Chẳng lẽ Tạ Vinh là cái kia xui xẻo? Nếu như là lời nói, cái kia cũng quá không may đi. Đường quả không có phủ nhận, đúng là người kia, sở dĩ không có lộ ra kia là đối phương thế mà đi theo quy trình thành thân. Nàng chính là muốn nhìn xem, hắn sẽ đi đến đâu một bước, về sau đi qua hệ thống quan sát mới biết được Tạ Vinh ý nghĩ. Chính như hệ thống nói, đối phương xác thực có mấy phần không may. Tạ Vinh ý nghĩ, ngược lại là cùng cha nàng không sai biệt lắm, đều là hy vọng có một cái có bản lĩnh người, có thể tiếp quản gia sản, có thể chiếu cố bọn họ để ý nhất người kia. Nhất là Tạ Vinh, vì thế còn trăm phương ngàn kế cho chính mình mớm thuốc cũng là đầy đủ hung ác, hơn phân nửa là cảm thấy mình không thể sống, muốn cuối cùng làm chút chuyện A, xem như là trời cao đố kỵ anh tài. Nhưng không ngờ, hai người này sẽ chỉ phụ lòng bọn họ. Bên kia Tạ gia, Tạ Vinh liền tại trong phòng dưỡng bệnh, không có đi gặp Đường Chỉ Nghiễn. Tạ lão phu nhân đối Đường Chỉ Nghiễn cũng không tệ, còn cảm thấy bạc đãi nàng, đã đem quản gia quyền lợi giao cho Đường Chỉ Nghiễn, nói gần nói xa, nàng là cái nhà này nữ chủ nhân, nàng Tạ gia có thể cho cứ như vậy nhiều. Góc truyện audio.com. Tạ Vinh thương lượng với nàng qua, chờ hắn qua mấy năm đi, để nàng không muốn chậm trễ Đường Chỉ Nghiễn, nếu như nàng có ý tưởng, có thể vì chính mình chiêu phu. Tạ lão phu nhân cũng nghĩ thoáng, Đường Chỉ Nghiễn là cái tốt, chiêu phu cũng không có cái gì, có lẽ nàng lão thái bà này còn không sống tới khi đó. Cái này lớn như vậy gia sản, liền theo Đường Chỉ Nghiễn xử lý, nàng muốn chiêu phu, muốn gả người, đều có thể, chỉ cần không phải Tạ gia tông tộc người đều có thể. Đường Chỉ Nghiễn phát hiện tại Tạ gia rất tự tại, Tạ Vinh không biết có phải hay không là biết rõ chính mình tình huống, vậy mà một lần đều không tìm đến nàng, nàng cảm thấy là ngày đó đối phương mất mặt không dám đến trước mặt nàng đi. Đã như vậy, nàng cũng lười đi quấy rầy, định thời gian sắp xếp người chào hỏi một cái là được rồi. Bất chi bất giác 3 tháng trôi qua, Tạ Vinh thể cốt tốt nhiều. Qua 2 ngày hắn phải xuất môn một chuyến, tại trên bàn cơm nâng chuyện này, Tạ lão phu nhân rất lo lắng, vừa bắt đầu không chính xác nhưng rõ ràng Tạ Vinh tính nết, đành phải lui một bước để Đường Chỉ Nghiễn cùng đi. Đường Chỉ Nghiễn không có cự tuyệt, Tạ lão phu nhân đối nàng không sai, đây coi như là việc nhỏ. Cách chương.